Rồi tới cái thu về cái tỷ nhập, tức là lỗ mũi. A Nan, thí như có người bịt chặt hai lỗ mũi, rồi bịt lâu gây sinh ra mỏi mệt, thì ở trong mũi cảm xúc nghe lạnh, thì nhân những cái cảm xúc mà phân biệt được là thông, là bích, là rỗng, là đặc, như thế cho đến các mùi thơm, mùi hôi, gồm cả cái mũi và cái mỏi mệt, đều là tính bồ đề do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Nhân hai thứ vọng trần là thông và bích, phát sinh ra cái ngửi ở trong, rồi thu nạp trần tướng, đó gọi là tính ngửi. Thì tính ngửi này rời hai trần thông và bích đó, rốt ráo là không có tự thể. Phải biết cái ngửi ấy chẳng phải từ thông và bích mà đến, chẳng phải từ lỗ mũi mà ra, chẳng phải từ không sinh. Vì sao? Nếu cái ngửi từ cái thông mà đến, thì khi bích cái ngửi phải theo cái thông mà diệt, làm sao biết được cái bích? Nếu như nhân cái bích và có, thì khi thông thì không có cái ngửi, thì làm sao rõ biết được các mùi thơm, mùi hôi? Nếu từ lỗ mũi sinh thì hẳn không có thông và bích. Như thế thì cơ quan ngửi vốn không có tự tính. Nếu tự không ra thì cái ngửi tự phải soi lại ngửi cái lỗ mũi của ông. Hư không tự có tính ngửi thì đâu có quan hệ gì đến tỷ nhập của ông. Thế nên phải biết tỷ nhập là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên. Thì đây thì nói về cái tỷ nhập thì cũng vậy. Thí dụ là bịt mũi hơi lâu, nghe cảm xúc trong mũi giống như hơi lành lạnh, lành lạnh. Thì như vậy cũng là do gọi là cái giả tướng thôi. Bịt hơi lâu cái thì giống như phát ra vậy thôi, chứ không có cái thực thể. Thì như vậy thì cái ngửi nó vốn là không có thực thể, do cái cảm xúc kia đó mà nó tạm hiện. Rồi cũng vậy, cái tính ngửi thì thường thường là tính ngửi là nó nhân hai cái trần tướng là thông và bích thì mới có cái ngửi. Tức là lỗ mũi mình đây thì cái ngửi thì nó đi theo hai cái trần tướng là có thông có bích đó, hoặc thông hoặc bích, hai cái đó do có hai cái trần tướng thông và bích đó thì nó mới thành ra có cái ngửi. Còn nếu mà lìa hai cái trần tướng thông và bích thì cái ngửi thành ra giống như thành không, không có thực thể. Thì đây là phá cũng giống như trước, thì gọi là xét tột, thì cái ngửi nó chẳng từ thông và bích mà đến, cũng chẳng từ lỗ mũi mà ra, rồi cũng chẳng từ hư không mà sinh. Thì như vậy thì tức là nó vốn là không có cái thực thể của nó, tức là không có cái thực thể của cái tỷ nhập riêng, mà nó chỉ nguyên là một thể giác. Để rõ nó chỉ nguyên là thể giác thôi, chứ không phải riêng có cái tỷ nhập. Thứ hai, như vậy thì nếu khéo thì ngay đó mình quên nơi cái trần tướng, rồi soi trở về cái thể giác, thì mình suốt qua cái tỷ nhập mà nó không còn bị ngăn ngại, tức là không còn mắc kẹt nơi cái lỗ mũi. Cái biết của mình nó thông suốt, không mắc kẹt nơi cái lỗ mũi, nó rỗng suốt. Thì đó gọi là thu cái tỷ nhập mà trở về Như Lai tạng tính. Rồi tới thu cái thiệt nhập. Thiệt nhập thì A Nan, thí như có người lấy lưỡi và liếm môi, liếm mãi thì sinh ra mỏi mệt. Nếu người ấy bệnh thì có cảm giác là vị đắng, người không bệnh thì cảm giác có chút vị ngọt. Do cái vị ngọt vị đắng mà hiển bày cái tính chất cái lưỡi này. Còn lúc bình thường thì có cái tính lạc, cả cái lưỡi và cái mỏi mệt đều là tính bồ đề chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Nhân hai thứ vọng trần, ngọt, đắng và lạc mà phát sinh ra cái biết bên trong, thu nạp trần tướng, ấy gọi là tính biết dị. Thì cái tính biết dị này rời hai thứ vọng trần, ngọt, đắng và lạc, rốt ráo không có tự thể. Thật vậy A Nan, ông phải biết như vậy, cái biết nếm vị đắng lạc kia chẳng phải nơi vị ngọt, vị đắng mà đến, chẳng phải nhân vị lạc mà có, lại cũng chẳng phải từ lưỡi mà ra, chẳng phải từ không mà sinh. Vì sao? Nếu cái biết vị từ vị ngọt, vị đắng đến, thì khi vị lạc, thì cái biết vị phải mất, làm sao biết được vị lạc? Nếu từ nơi vị lạc mà ra, thì khi vị ngọt đến, tức cái biết vị bị mất, lại làm sao biết được hai tướng ngọt và đắng? Nếu từ cái lưỡi sinh hẳn không có vị ngọt, vị lạc và vị đắng, thì cái căn biết vị này vốn không có tự tính. Nếu từ hư không mà ra, thì hư không tự có vị, chẳng phải lưỡi ông biết vị. Lại hư không tự biết vị thì đâu có quan hệ gì đến thiệt nhập của ông. Thế nên phải biết thiệt nhập là giả dối, không phải tính nhân duyên và không phải tính tự nhiên. Thì đây cũng như trên, ví dụ lấy cái lưỡi liếm môi, liếm hoài một hơi cái mỏi mệt, thì sinh ra giống như là có cái vị giác chút đó, rồi là vọng sanh nó thôi, nó không thật. Nghĩa là ban đầu thì giống như bình thường thì lưỡi mình giống như là nó thấy có vị, giống như vị lạc không có gì hết, nhưng mà liếm liếm hơi thì giống như là nó có chút cái biết vị mà rõ ràng, không? Để đây nói thêm, ví dụ người bệnh là thấy giống như hơi hơi có vị đắng, còn bình thường thấy giống như hơi hơi có vị ngọt, không? Đó thì cái đó là cái gọi là vọng giác thôi, chứ không phải thật. Nào. Thì như vậy xét tột thì cái tính biết vị này nó cũng không phải nhân nơi các cái thứ vị trần là ngọt, đắng hay lạc đó mà có, không? Nghĩa là cái tính biết vị, cái tính biết vị thì nó là có tính biết mà, còn cái vị trần này đâu có tính biết, mà cái vị trần này nó thay đổi, không? Là cho nên là xét tột thì nó không phải từ cái vị trần ngọt, đắng hay lạc đó mà nó có được, rồi nó cũng không phải là từ cái lưỡi mà ra, cũng không phải là từ hư không mà sinh. Xét tột như vậy đó thì thấy như vậy thì rõ ràng là nó không có thực thể rồi. Tức là nếu mà có thực thể thì phải tìm ra cái gốc của nó, từ đâu nó có, không? Tức là có thực, nó có cái thực thể thì phải có cái gốc của nó. Bây giờ tìm gốc của nó không từ đâu ra được hết thì để rõ rằng nó là vọng khởi, tức là không có thực thể. Như vậy thì nếu người khéo ngay đó mà quên trần, mình soi trở lại nơi cái thể giác thì sẽ suốt qua cái nhập mà không còn ngăn ngại, tức là không còn bị cái lưỡi làm ngăn ngại, mà mình rõ được, nghĩa là cái biết nó thông suốt, nghĩa là không có phải giới hạn ở nơi cái lỗ mũi, nơi cái lưỡi. Vậy tức là suốt được cái nhập, không còn có chỗ nhập. Thì không còn chỗ nhập thì đâu còn mắc kẹt nơi trần. Vậy thì tức là không mắc kẹt ở nơi cái lưỡi, không mắc kẹt ở nơi các cái vị ngọt lạc, thì đâu còn có dính vào ngon dở, không? Thì tức là chỉ còn là một cái thể giác sáng suốt thôi, không có bị che mờ. Đó là để thu cái gọi là cái thiệt nhập để trở về cái Như Lai tạng tính. Rồi cái thứ năm là thu về cái thân nhập. Thì A Nan, thí như có người lấy một tay lạnh xúc chạm vào một cái tay nóng, nếu cái thế của cái lạnh nhiều á thì cái nóng nó cũng theo đó mà nó thành lạnh, còn nếu mà thế của cái nóng nhiều hơn thì cái lạnh trở thành nóng. Thì như thế do cái xúc chạm nhận biết trong lúc hợp lại mà rõ sự nhận biết trong lúc rời ra. Cái thế trên lệch nếu thành thì nhân đó phát ra mỏi mệt mà có cảm xúc, thì cả cái thân và cái mỏi mệt đồng là tính Bồ Đề do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Nhân hay vọng trần ly hợp mà phát ra cái hiểu biết bên trong thu nạp trần tượng gọi là tính biết cảm xúc. Thể cái biết cảm xúc đó rời hai thứ trần hợp và ly thì trái và thuận thì rốt ráo không có tự thể. Thật vậy A Nan, ông phải biết tính biết ấy chẳng phải từ ly hợp mà đến, chẳng phải từ trái thuận mà có, chẳng phải từ thân thể mà ra, lại cũng chẳng phải từ hư không sinh. Vì sao? Nếu khi hợp thì tính biết đến, thì khi ly tính biết phải bị mất, làm sao biết được cái ly? Khi hai tướng trái thuận cũng lại như vậy. Nếu từ nơi thân ra thì hẳn không có bốn tướng ly hiệp trái thuận, thì thân tri giác của ông nguyên không có tự tính. Còn nếu từ hư không mà ra thì hư không tự có tri giác, đâu có quan hệ gì đến thân nhập của ông. Thế nên phải biết thân nhập giả dối vốn không phải tính nhân duyên và tính tự nhiên. Tức là đây thì phá về cái thân nhập. Thân nhập tức là do cái thân, rồi nó cảm đến hai cái trần gọi là ly hợp, nó thành ra có cái xúc, xúc vào đó. Tức là thân mà nó có chạm với cái trần, rồi chạm rồi thì khi mà chạm với trần thì gọi là nó hợp, khi tách ra thì gọi là ly. Thì do có ly có hợp đó mà thành ra có cái cảm xúc nó sanh. Mà cảm xúc nó sanh vậy đó thì nó đâu có thật. Tức là khi hợp và khi ly thì vậy, tức là nó là không có gọi là nó không có thường, nó cái bản cái tính nó cũng là vô thường thôi. Có lúc ly lúc hợp, hợp thì nó sanh ra, cái ly thì mất rồi. Cho nên đây thì phá là nếu mà rời hai cái trần mà ly hợp đó thì thành ra là tính cảm xúc nó không có thực thể. Rồi nếu mà xét về cái thân thì cũng không thể, cảm xúc nó không thể mà từ cái thân mà nó có được. Thì xét cái tự hư không mà sinh thì cũng không thể tự không mà sinh được. Vậy thì xét tột thì nó cũng đều là không có cái thực thể, do cái gọi là cái mê mà nó vọng khởi, tức là vọng hiện thôi, chứ không thực thể của nó. Thì để rõ nó cũng nguyên là thể giác thôi. Như vậy thì nó là nguyên là thể giác. Thì vậy nếu ngay đó mình khéo mà quên cái trần tướng để trở về cái thể giác thì mình thấu suốt qua cái nhập, không còn chướng ngại, thì cái nhập nó thành rỗng suốt, thì không còn mắc kẹt nơi cái nhập, thì không còn bị mê, tức là không bị cái thân rồi nó nhập với cái trần mà nó thành che mờ mình, mà cái thể giác nó luôn luôn nó sáng ngời. Thì cái đó gọi là ngay nơi thân mà mình trở về, ngay nơi thân nhập mình trở về cái thể giác.